Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh audio Kiếm Hiệp thân mến. Chúng ta lại gặp nhau. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 120 năm của bộ truyện Tiên Hiệp dài tập Nhân Đạo Chí Tôn, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc của Khánh Duy. Các bạn hãy nhớ like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate, ủng hộ, động viên Khánh Duy bằng các hình thức được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự ủng hộ, động viên của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, để không mất thời gian, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện ngay sau đây. Lúc bấy giờ, vô số cự phách côn tộc lao đi. Trong nguyên thần bí cảnh của Xà Mâu Giác Oa, Trung Nhạc bỗng nhíu mày, thân hình lướt đi, xuất hiện trong các quầng sáng phía sau con giác oa. Thần nhãn mở ra nhìn về phía sau. Nguy rồi! Thần nhãn của hắn chiếu xa mấy vạn dặm, thấy hàng trăm côn tộc đang lao tới phía họ. Những côn tộc này có nhanh có chậm, nhưng đều là cấp cự phách. Trước mắt mấy người Trung Nhạc tu vi pháp lực đều chưa hồi phục, nếu cự phách côn tộc đuổi kịp thì hậu quả không cần nghĩ cũng biết. Sao? Hiếu mang thần tộc đó là... Trung Nhạc nhíu mày, thực lực của con bản ngao ba đầu kia cũng rất cường đại, tốc độ chạy cực nhanh, gần như chỉ trong mấy nhịp thở đã vượt nghìn dặm, có lẽ là cự phách của Hiếu mang thần tộc. Nhưng chuyến đi tới Côn Tinh lần này, Hiếu mang thần tộc không hề phái cự phách đi, mà chỉ mấy cường giả pháp thiên cảnh và đan nguyên cảnh. Là Lãng Thanh Vân sao? Trung Nhạc liền đoán được thân phận của Hiếu mang thần tộc kia, tim không khỏi trùng xuống. Lãng Thanh Vân năm xưa tranh đoạt vị trí đại tế tư với Phong Vô Kỵ, kết quả là thất bại. Nhưng bản lĩnh của hắn không phải tầm thường. Hơn nữa, hắn từng giao đấu với cô Hồng Tử, Phương Kiếm Các. Thực lực mạnh là một chuyện, quan trọng là hắn khá hiểu về cô Hồng Tử và Phương Kiếm Các. Mấy năm nay, tuy tu vi của Lãng Thanh Vân bị cô Hồng Tử và Phương Kiếm Các bỏ xa, nhưng dựa vào những hiểu biết của hắn về cô Hồng Tử và Phương Kiếm Các thì đủ để giúp cho quân tộc giết hại hai người. Với 200-300 cự phách này, nếu bị đuổi kịp thì chúng ta chỉ còn đường chết mà thôi. Mà có Lãng Thanh Vân thì dù cho chúng ta có che giấu hành tung như thế nào cũng không qua được mũi của hắn ta. Trung Nhạc cho mày đột nhiên cho Xà Mâu Giác Oa chậm lại, nói lớn: Phương sư huynh, cô Hồng sư huynh, các huynh dẫn họ đi trước đi, ta chặn truy binh. Phương Kiếm Các và cô Hồng Tử lập tức gật đầu, lập tức đưa mọi người chạy đi. Công tử Ba Tuần cũng điều khiển Liệp Tích Vương tộc chậm lại đi cùng với Trung Nhạc. Sư ca, nhất định phải cẩn thận. Khâu Cấm Nhi thò đầu ra ngoài, vẫy tay nói: Mọi cứ yên tâm. Trung Nhạc mỉm cười nói: Trong quy khứ ta còn không chết được, huống hồ chỉ là côn tinh đây. Chàng ơi, nhất định phải sống mà trở về. Thiên Ma Phi, Cát Tường Phi, Thanh Nữ Phi cũng thò đầu ra vẫy tay với Trung Nhạc và Ba Tuần. Khâu Cấm Nhi nhìn họ, họ cũng nhìn nàng. Thiên Ma Phi nắm thành nắm đấm thị uy với nàng. Khâu Cấm Nhi đột nhiên phì cười, yên tâm nói: Những nữ ma đầu này đều không phải đối thủ của ta. Muốn câu dẫn sư ca của ta thì phải đuổi kịp tu vi của huynh ấy đã kìa. Nếu không sẽ bị huynh ấy bỏ càng ngày càng xa. Còn ta chỉ cần theo bước chân của sư ca là có thể ở bên huynh ấy mãi mãi rồi. Trung Nhạc lấy Hồ Tam Ông từ trong nguyên thần bí cảnh ra, đột nhiên cắn một miếng lớn. Hồ Tam Ông hét lên thảm thiết. Trung Nhạc xin lỗi nói: Tam Ông, sau này ta nhất định sẽ đối xử tốt với ngươi. Hồ Tam Ông bị hắn cắn sạch chồi non thành chọc long lóc, lúc này lại bị hắn cắn thêm miếng nữa, mặt nó đen xì lại. Trung đại lão gia, tiểu nhân còn có thể sống được không đây? Không chết được đâu, không chết được đâu, sau này ta sẽ chia cho ngươi nhiều thần thổ hơn, ngươi có thể hồi phục được. Trung Nhạc an ủi. Công tử Ba Tuần bay lại cũng cắn mạnh lên người Hồ Tam Ông một miếng. Cây củ cải lại thét lên: Trung lão gia, hắn cắn củ cải của ngươi kìa. Hắn là hóa thân của ta. Trung Nhạc an ủi nói: Sau này sẽ chia cho ngươi thêm một phần thần thổ. Ta muốn ba phần cơ. Hồ Tam Ông nước mắt lưng tròng, giơ ba ngón tay lên, nhưng lại thấy Trung Nhạc nhìn chằm chằm ngón tay của mình, thèm nhỏ dãi. Hồ Tam Ông vội vàng thu tay về. Tam Ông à, ngón tay của ngươi có mọc lại được không? Trung Nhạc dịu dàng hỏi. Có, không, không thể. Bịch, bịch. Trung Nhạc xòe ngón tay của Hồ Tam Ông ra, chia cho Ba Tuần ba cái,

Ta, Thiên Ngưu Vương tộc, là chủng tộc có thần lực mạnh nhất côn tộc này. Ngưu Kiếm Đấu nuốt máu xuống, gầm lên. Lên! Hắn lại đứng dậy, cố gắng bước đi. Trên lưng là âm dương và thần ma nhị khí trong Thái Cực Nguyên Đan lực trường. Sức mạnh đó quả không hổ là chủng tộc có thần lực mạnh nhất trong côn tộc. Đột nhiên vầng mặt trời trong Thái Cực lực trường rơi xuống, đè lên lưng của hắn. Hai cái răng nanh nhọn hoắt của Ngưu Kiếm Đấu nghiến lại gần như gãy đôi. Rồi mặt trăng cũng đè xuống lưng của hắn. Ngưu Kiếm Đấu thổ huyết, quỳ xuống đất, không còn sức để thở nữa. Trung Nhạc vẫy tay, Thái Cực lực trường thu nhỏ lại thành một viên nguyên đan rơi vào tay của hắn. Bên trong nguyên đan là Ngưu Kiếm Đấu bị chấn áp không thể động đậy. Trung Nhạc khẽ vút lên viên nguyên đan. Ngưu Kiếm Đấu bên trong toàn thân chấn động, nhục thân suýt nữa nổ tung, hắn cười gằn. Nhân tộc, ngươi không giết được ta đâu. Nhục thân của ta gần như toàn bộ được đúc từ thần kim. Đồ đằng văn của vương tộc sẽ bảo vệ toàn thân và nguyên thần của ta. Cho dù ta bị chấn áp thì ngươi cứ đừng hòng giết ta được. Thiên Ngưu, ta không muốn giết ngươi, mà chỉ muốn làm suy giảm tu vi nguyên thần của ngươi mà thôi. Trung Nhạc lại vuốt một cái nữa, toàn thân Ngưu Kiếm Đấu rung lên. Vương tộc đồ đằng trên cơ thể của hắn bị chấn động tới mức vỡ ra, khiến cho hắn không khỏi kinh hãi. Trung Nhạc lại vuốt thêm lần nữa, đồ đằng văn trên người Ngưu Kiếm Đấu vỡ ra nhiều hơn, hắn gần như tuyệt vọng. Nguy rồi, đồ đằng văn bảo vệ của ta lại bị hắn phá hủy nhiều như vậy, e là sẽ không bảo vệ được nguyên thần. Hắn vừa nghĩ tới đây, Trung Nhạc cầm nguyên đan trong lòng bàn tay búng một cái lên nguyên đan. Đầu Ngưu Kiếm Đấu oanh một tiếng, nguyên thần như bị thần kiếm chém qua, tu vi tổn hại lớn. Trung Nhạc búng liền mấy cái, Ngưu Kiếm Đấu choáng váng, tu vi nguyên thần bị tụt giảm tới 3-4 phần. Thần ma tế luyện. Phía sau Trung Nhạc xuất hiện cửu ma thần quây quanh cửu chuyển nguyên đan, quấy lại một cái. Bên trong nguyên đan hiện ra một tòa tế đàn với Ngưu Kiếm Đấu ở trên đó. Ngươi đừng hòng mà luyện hóa được ta. Ngưu Kiếm Đấu thần chí không tỉnh táo, thế nhưng cũng biết Trung Nhạc muốn luyện hóa hắn thành cổ trùng, hắn hét lớn. Ta đã tu thành chân linh, ngươi là cái thứ gì? Cửu ma thần xoay quanh nguyên đan lại một lần nữa, Ngưu Kiếm Đấu vẫn cứ kêu gào. Chỉ một nhân tộc pháp thiên cảnh, loại thấp hèn ti tiện. Trung Nhạc coi như không thấy, tiếng chỉ bới của Ngưu Kiếm Đấu trong nguyên đan nhỏ dần, chậm dần, cuối cùng vị cự phách Thiên Ngưu vương tộc này đã không còn sức sống, trong mắt khép không còn bất cứ thần thái gì. Cửu ma thần vẫn tiếp tục bái lại. Một lúc lâu sau, ánh mắt của Ngưu Kiếm Đấu dần dần phục hồi thần thái, khí tức dần dần hồi phục, lên tiếng. Chủ nhân. Trung Nhạc thở phào, thả Ngưu Kiếm Đấu ra. Con Thiên Ngưu này hiên ngang đứng bên cạnh hắn. Ở một nơi khác của chiến trường, ba tuần đấu với một cự phách côn tộc khác vẫn chưa kết thúc. Trung Nhạc động tâm niệm, Ngưu Kiếm Đấu lập tức lao tới bắt cự phách côn tộc kia. Vị cự phách côn tộc này cũng không thoát được, bị ba tuần luyện hóa. Ánh mắt Trung Nhạc lay động, tìm kiếm trong ký ức của Ngưu Kiếm Đấu và cự phách kia, lập tức tìm ra thông tin về mấy cường giả Kim Tú quận chúa. Hắn không khỏi giật mình, sắc mặt thêm phần nghiêm trọng. Trời ạ, con Thiên Ngưu này có thể đỡ được nhiều chiêu của ta như vậy, thực lực không hề tầm thường. Ta còn tưởng hắn là luyện khí sĩ hạng nhất hạng nhì bên trong côn tộc. Giờ mới biết Ngưu Kiếm Đấu trong côn tộc chỉ xếp hạng 60, trên hắn còn tới 60 kẻ còn mạnh hơn kìa. Trung Nhạc sắc mặt biến đổi không ngưng. Thực lực Ngưu Kiếm Đấu không tầm thường, hắn phải rất tốn công mới bắt được. 60 cự phách kia đương nhiên là sẽ mạnh hơn. 1-2 người đã đành hắn có thể bắt được, nhưng 60 người thì chắc chắn hắn sẽ dần dần bị nát như tương. Không chỉ vậy, trong đó còn có không ít thông thần cảnh. Bất cứ côn tộc thông thần cảnh nào cũng không dễ đối phó. Lại có tới 24 côn tộc thông thần cảnh truy sát bọn Trung Nhạc, mà đều là phương tộc cả. Ngoài những côn tộc thông thần cảnh này, còn có 10 cự phách chân linh cũng cực kỳ đáng sợ, trong đó có Kim Tú quận chúa. Nhưng Kim Tú quận chúa hiện nay chỉ xếp thứ 3 từ dưới lên trên trong 10 cự phách chân linh cảnh của côn tộc, còn có 7 cự phách côn tộc khác mạnh hơn nàng ta. 10 cự phách chân linh này có hy vọng thành thần nhất trong côn tinh, được gọi là côn tinh thập tiểu thánh. Thập tiểu thánh tương ứng với côn tinh thập thánh, 10 vị côn thần mẫu thần mạnh nhất. Trong ký ức của Ngưu Kiếm Đấu cũng có thông tin về thập thánh, trong đó mạnh nhất là nữ tử Phục Khi tộc mặc nguyệt thạch thần giáp, tự xưng là Tư Mệnh. Nàng ta tên là Tư Mệnh, tại sao lại trợ giúp côn tộc huyết tẩy tổ tinh đây? Trung Nhạc nhớ tới nữ tử Phục Khi tộc, định thần lại loại bỏ nàng ta ra khỏi đầu, pháp lực cuốn ba tuần và cự phách côn tộc kia vào trong nguyên thần bí cảnh của mình, rồi đuổi theo mấy cường giả Kim Tú quận chúa.